Đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên giọng nói yêu chiều của Long Thiếu Vân. Đó cái mẹ nhà mày, đừng nhiều lời, Tần Nhã đang ở trong tay tao, không muốn em gái Tần Nhã của mày xảy ra chuyện thì mau đưa tiền cho tao. Tao sẽ thả người ngay lập tức, Hầu Tam nói thẳng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà, Hầu Tam. Anh thật là to gan, tôi đã tha cho anh một mạng, anh còn dám bắt cóc Tần Nhã. Giọng nói của Long Thiếu Vân dần rét lạnh. Hà hà, tha cho tao một mạng, tao nói này Long Thiếu Vân. Hôm nay hai chúng ta cùng nhau tính hết thù mới nợ cũ, hơn nữa cái số tiền kia, bây giờ tao muốn gấp ba, xem như là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cho tao. Với lại, những chuyện trước kia mày thuê tao làm tao đều đã ghi âm lại hết rồi, mày tự đưa tiền đến đây, tao đưa hết những thứ này cho mày, chúng ta hết nợ. Hầu Tam cười lạnh nói, nếu đã gặp thiệt một lần, đương nhiên Hầu Tam sẽ không chịu thiệt thêm lần nữa. Tuy rằng đám người Long Thiếu Vân rất lợi hại, nhưng muốn bắt Hầu Tam. Ha ha, dịch Kotaro Jojo, Linh Bia, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tin rằng Long Thiếu Vân cũng tự hiểu rõ điểm này. Tôi sẽ không đi, ngoài ra tiền tôi sẽ cho người đem qua cho anh ở chỗ nào? Long Thiếu Vân lạnh lùng nói, không được tự mày tới, có một vài việc tạo với mày cần giáp mặt nói rõ ràng. Nếu như mày không tự tới thì tạo dám cam đoan sau này mày sẽ hối hận đấy, hơn nữa, phải là một mình mày tới đây. Hầu Tam cười khẩy nói, mặc kệ anh nói thế nào tôi đã nói không đi thì sẽ không đi, để xem anh có thể đụng được tới tôi hay không. Long Thiếu Vân cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mẹ nó, mày thật không tới à, nếu mày không tới thế thì tao không cần tiền nữa, tao sẽ làm nhục vợ chưa cưới của mày, mày tin hay không? Dù sao cô ta cũng xinh đẹp như vậy. Cho anh 1 triệu, anh thả người ra rồi để lại bằng ghi âm. gocchuyenaudio.com Ngoại trừ những chuyện này ra thì những chuyện khác không bàn nữa, anh cứ suy xét kỹ kết cục của mình đi. Nói xong, Long Thiếu Vân trực tiếp cúp điện thoại. Alo, alo. Mẹ nó, đúng là tên xúc sinh mà, đến cả người phụ nữ của mình mà cũng không màng. Hầu Tam tức đến mức mặt tái đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà còn Tần Nhã, cho dù không thích Long Thiếu Vân một chút nào nhưng cô ta nghe rõ cuộc nói chuyện vừa rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Quả nhiên, đàn ông cặn bã có ngụy trang có tốt thế nào thì cũng đều là cặn bã. Vào thời khắc sống còn, bản tính của bọn họ ắt sẽ lộ ra. Ha ha, tính toán trong lòng của anh sai hết rồi. Tôi và Long Thiếu Vân không tốt như trong tưởng tượng của anh đâu. Lấy tôi khống chế anh ta, đúng là nằm mơ mà. Tần Nhã cười khổ một tiếng. Vậy phải làm sao, trộm gà không được còn mất nắm gạo, đắc tội liên tục 3 gia tộc lớn. Tôi không thể lấy chỉ lấy 1 tỷ được. Hầu Tam căng thẳng vò đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, anh ta vỗ đùi. Một suy nghĩ chợt lóe lên. Dịch Kotaro Jojo, Linh Bia, GT, mẹ kiếp sao tôi lại quên chứ, đúng là không được mà tôi lại kiếm thêm trên người cậu phải 1 chút nữa. Nhà họ Long cho tôi 1 tỷ, cậu phải càng có tiền hơn nữa, dù thế nào cũng cho được 2 tỷ, đây cũng coi như là có lời. Hơn nữa trong tay tôi cũng có tin tức mà cậu Trần muốn. Hì hì, Hầu Tam cười ha hà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rồi đi đến bên người Tần Nhã nói. Cô Nhã, phiền cô đưa số điện thoại của cậu phải cho tôi. Xin lỗi, tôi không còn bất kỳ quan hệ nào với cậu ta cả, cũng đã không còn giữ bất kỳ cách liên lạc nào với cậu ta. Hơn nữa lấy tôi để khống chế cậu ta, anh không cảm thấy càng buồn cười hơn sao? Tần Nhã lạnh lùng cười. Dịch Kotaro Jojo, Linh Bia, GT. Ha ha, có gì buồn cười chứ? Trong tay tôi có tin tức cậu ta muốn, cho dù trong mắt cô cậu ta không đáng tiền, nhưng tin tức của tôi đáng giá. Dù sao lần này tôi và Long Thiếu Vân đã hố cậu ta một vố rất thảm, làm nhục người nhà họ Âu. Bây giờ cậu ta có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Đang sốt ruột tìm tôi chứng minh sự trong sạch cho cậu ta đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao Hầu Tam sẽ không ở trong nước nữa. Bí mật này cũng sẽ không còn là bí mật nữa, không sợ đắc tội ai cả. Mà sau khi Tần Nhã nghe xong chuyện này, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh vừa nói cái gì? Cách chương.